Mật mã Đờ Vanh Si, chương 56, góc truyện audio.com. Silla ngồi ở ghế hành khách trong chiếc xe limousine Jaguar đang đỗ gần nhà thờ Temple. Tay hắn cảm thấy nhâm nhấp trên viên đá đỉnh vòm khi hắn đợi Remy trói và bịt miệng ti binh ở đằng sau bằng chiếc dây thường tìm thấy trong thùng sơ cứu gối cùng Remy ra khỏi khoang sau xe, đi vòng quanh rồi vào ghế ngồi lái bên cạnh Silla. Chắc rồi chứ, Silla hỏi. Remy cười tủm tỉm, rũ sạch nước mưa, ngoái mắt qua tấm ngăn để ngỏ nhìn cái thân hình rúm đó của Lady Ti Binh ở phía sau. Lão ta không thể đi đâu cả. Silla nghe thấy tiếng u ở của Ti Binh và hiểu rằng Remy đã dùng băng keo cũ để bịt miệng ông ta. Phêm ta ghé yêu, một Remy quát với Ti Binh. Với tay sang bảng điều khiển, Remy ấn một nút nhỏ. Một tấm ngăn mờ đục dựng lên bịt kín phía sau. Ti Binh biến mất và tiếng ông ta câm bặt. Remy liếc nhìn Silla, tôi đã nghe tiếng rền rĩ khốn khổ của lão ta quá đủ rồi. Vài phút sau khi chiếc limousine Jaguar lao nhanh trên đường phố thì điện thoại của Silla reo. Thầy giáo, hắn phấn khởi trả lời. Xin chào thầy, Silla, giọng Pháp quen thuộc của thầy giáo nói. Nghe thấy tiếng con ta nhẹ cả người. Điều đó có nghĩa là con vẫn an toàn. Silla cũng yên tâm hẳn khi nghe thấy giọng nói của thầy giáo. Suốt nhiều giờ qua kế hoạch hành động đã bị đối hướng xoay chiều xoành xoạch. Cuối cùng, giờ đây dường như đâu lại vào đấy, con đã có được viên đá đỉnh vòm. Đây là tin tuyệt vời, thầy giáo nói với hắn. Remy ở cùng con chứ? Silla rất ngạc nhiên khi nghe thấy thầy giáo gọi tên Remy. Vâng, Remy đã giải thoát cho con. Vì ta đã ra lệnh cho hắn làm thế, ta chỉ ân hận là con đã phải chịu đựng sự giam giữ quá lâu. Gò bó thân xác không có nghĩa ý gì cả. Điều quan trọng là chúng ta đã có được viên đá đỉnh vòm. Đúng vậy, ta cần con trao nó cho ta ngay lập tức, thời gian rất quan trọng. Silla rất háo hức vì cuối cùng cũng được gặp thầy giáo mặt đối mặt. Vâng, thưa thầy, con rất vinh dự. Silla, ta muốn Remy sẽ mang nó đến cho ta. Remy, Silla tiêu nghỉu, sau mọi việc Silla đã làm cho thầy giáo, hắn đã tin rằng chính hắn sẽ là người được tự tay trao vật báu. Thầy giáo biệt đãi Remy sao? Ta cảm thấy được sự thất vọng của con, thầy giáo nói. Điều đó nói lên rằng con không hiểu ý ta. Thầy giáo hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm, con phải tin rằng ta muốn nhận được viên đá đỉnh vòm từ con. Người của Chúa, hơn là từ tay của một tên tội phạm, nhưng Remy phải bị xử lý. Hắn đã không tuân lệnh của ta và phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khiến cho sứ mệnh của chúng ta lâm nguy. Silla cảm thấy ớn lạnh và liếc qua Remy. Việc bắt cóc ti binh không nằm trong kế hoạch và quyết định làm gì với ông ta đặt ra một vấn đề mới. Con và ta là người của Chúa. Thầy giáo thì thầm, chúng ta không thể bị ngăn chặn khỏi mục đích của chúng ta. Một thoáng dừng dễ sợ trên đường dây. Duy chỉ vì lý do đó, ta sẽ yêu cầu Remy mang viên đá đỉnh vòm cho ta. Con hiểu chứ, Silla cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của thầy giáo và rất ngạc nhiên là thầy giáo đã không thông cảm hơn. Việc Remy lộ diện là không thể tránh khỏi, Silla nghĩ. Remy đã làm điều hắn phải làm, hắn đã cứu viên đá đỉnh vòm. Con hiểu, Silla gượng đáp, tốt, vì chính sự an toàn của con cần phải rời khỏi đường phố ngay lập tức. Cảnh sát sẽ sớm tìm kiếm chiếc limousine và ta không muốn con bị bắt. Opus đây có một dinh thự ở London, con biết chứ? Tất nhiên rồi, con được chào đón ở đó chứ? Với tư cách là một đạo hữu, góc truyện audio.com, thế thì hãy đi đến đó và ra khỏi tầm ngắm. Ta sẽ gọi con ngay khi ta có được viên đá đỉnh vòm và giải quyết được vấn đề hiện nay của ta. Chấm, thầy đang ở London chứ? Hãy làm như ta dặn và mọi việc sẽ tốt đẹp. Vâng, thưa thầy, thầy giáo chút một tiếng thở dài, như thể điều mà thầy phải làm bây giờ là rất đáng tiếc. Đã đến lúc ta nói chuyện với Remy. Silla đưa máy cho Remy, hắn cảm thấy đây có thể là cuộc điện đàm cuối cùng của Remy Ligerludec. Khi Remy cầm lấy điện thoại, y biết tên thầy tu tội nghiệp dị hợm này không hề biết số phận nào đang đợi hắn sau khi hắn đã hết phận sự. Thầy giáo đã lợi dụng ngươi, Silla. Và giám mục của ngươi chỉ là một con tốt, Remy vẫn còn ngạc nhiên trước sức thuyết phục của thầy giáo. Giám mục Arin Garosa đã tin tưởng mọi thứ, ông đã mù quáng bởi chính sự liều lĩnh tuyệt vọng của mình. Arin Garosa quá ham hố đâu còn bụng dạ nào mà tin, mặc dù Remy không thích thầy giáo lắm, y vẫn tự hào là đã chiếm được lòng tin của thầy giáo và giúp đỡ thầy đáng kể. Mình xứng với số tiền được trả, nghe kỹ nhé, thầy giáo nói. Hãy đưa Silla tới dinh thự của Opus đây và thả nó xuống cách đó mấy con phố. Sau đó lái xe tới công viên St. James, nó ở cạnh nhà quốc hội và tháp Big Bell. Anh có thể đỗ chiếc limousine ở Horse Court Parade, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Nói đoạn ông ta tắt máy.

Theo như bài thơ, một hiệp sĩ đã làm điều gì đó khiến Chúa Phật ý, tuy nhiên một giáo hoàng đã có hảo tâm chôn cất chàng ở London. Langdon gật đầu, nó có gợi ý gì cho cô không? Getham tiến về một trong những dàn máy vi tính. Tức thời thì chưa, nhưng ta hãy xem những gì có thể có được trong cơ sở dữ liệu. Gocchuyenaudio.com. Trong hai thập kỷ qua, Viện Nghiên cứu về Thần học Hệ thống của Đại học Hoàng gia đã sử dụng phần mềm nhận mặt chữ bằng quang học với các thiết bị dịch ngôn ngữ để số hóa và lập danh mục một bộ siêu tập văn bản khổng lồ. Từ điển bách khoa về tôn giáo, tiểu sử tôn giáo, thánh thư bằng hàng tá ngôn ngữ, lịch sử thư tín của Tòa Thánh Vatican, nhật ký của các giáo sĩ, bất cứ những gì được coi là viết về tâm linh con người. Vì bộ siêu tập đồ sộ này giờ đây ở dưới dạng bit và byte thay vì trên các trang giấy, nên các dữ liệu có thể truy nhập dễ hơn trước nhiều. Ngồi vào một dàn vận hành máy vi tính, Getham nhìn màu giấy và bắt đầu đánh chữ. Để bắt đầu, ta sẽ đi thẳng đến tổng mục lục với một vài từ khóa hiển nhiên và xem điều gì xảy ra. Cảm ơn, Getham đánh mấy từ, London, hiệp sĩ, giáo hoàng. Khi ấn vào nút search, tìm, cô có thể cảm thấy tiếng ro ro của máy vi tính lớn ở tầng dưới đang quét hình dữ liệu với tốc độ 500 MB. Giây, tôi đang yêu cầu hệ thống này chỉ ra cho chúng ta bất kỳ văn bản nào chứa đựng tất cả ba từ khóa vừa rồi. Sẽ ra nhiều văn bản hơn ta muốn, nhưng đó là một căn cứ tốt để bắt đầu. Màn hình đã hiển thị những truy cập đầu tiên. Tranh vẽ giáo hoàng, bộ siêu tập chân dung của ngài Joshua Reynolds, nhà xuất bản trường Đại học London. Getham lúc lắc đầu, rõ ràng không phải cái ông đang tìm kiếm. Cô chuyển sang cái thu được tiếp theo. Những bài viết về Alexander Pope, một ở London của hiệp sĩ G. Wilson. Một lần nữa cô lại lắc đầu. Hệ thống tiếp tục vận hành và những truy cập được hiển thị nhanh hơn bình thường. Hàng tá văn bản xuất hiện, nhiều trong số đó đề cập đến nhà văn Anh thế kỷ 18 Alexander Pope. Tác giả của những tập thơ chống tôn giáo, nhái chất tráng ca, trong đó nói rất nhiều đến các hiệp sĩ và London. Getham lướt nhanh qua các con số dưới đáy màn hình. Máy tính này, bằng cách tính toán số lượng những truy cập hiện có và đem nhân lên với số phần trăm của cơ sở dữ liệu còn chưa được tìm kiếm, sẽ cung cấp một ước đoán sơ bộ về số lượng thông tin có thể tìm thấy. Sự thăm dò đặc biệt này có vẻ như sẽ cho một lượng dữ liệu lớn kinh khủng. Ước tính tổng số những truy cập 2,692. Chúng ta cần lọc bớt các thông số đi nữa. Getham nói, ngừng việc thăm dò. Đây là toàn bộ thông tin các vị có về ngôi mộ. Không có gì khác nữa sao? Langdon liếc sang Sophie Nebel, vẻ phân vân. Đây không phải là cuộc bớ giáp tìm vàng, Getham cảm thấy thế. Cô đã nghe người ta xì xào về trải nghiệm của Robert Langdon ở Roma năm ngoái. Người Mỹ này được phép tiếp cận thư viện kín cổng cao tường nhất trên trái đất. Phòng lưu trữ bí mật Vatican. Cô tự hỏi không biết Langdon đã lượm được loại bí mật nào trong đó và liệu cuộc săn tìm vô vọng hiện nay của ông về một ngôi mộ bí mật ở London có thể liên quan tới thông tin ông lượm được trong Tòa Thánh Vatican hay không? Getham là một thủ thư có đủ thâm niên để biết dành lý do chung nhất khiến mọi người đến London để tìm các hiệp sĩ. Đó là chén thánh, Getham mỉm cười và chỉnh lại kính. Ông là bạn của Lady Tibing, ông đang ở nước Anh và đang tìm kiếm một hiệp sĩ. Cô chắp tay lại, tôi chỉ có thể giả định là ông đang tìm kiếm chén thánh. Langdon và Sophie giật mình nhìn nhau. Getham cười, các bạn của tôi ơi, thư viện này là một cơ sở cho những người tìm kiếm chén thánh. Lady Tibing cũng nằm trong số đó. Gocchuyenaudio.com. Tôi ước sao mình được một si linh cho mỗi lần giúp dò tìm về Rosemary Macdon, Sangreal, Merovingian, tu viện Sion, vân vân và vân vân. Ai nấy đều thích chuyện âm mưu. Cô tháo kính và nhìn họ. Tôi cần thêm thông tin. Trong yên lặng, Getham cảm thấy ý muốn giữ bí mật của hai vị khách đang nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi háo hức sớm có được kết quả. Đây, Sophie Nebel bật ra. Đây là những thứ mà chúng tôi biết. Mượn một cây bút của Langaon, cô viết hai dòng trên màu giấy và đưa nó cho Getham. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Getham mỉm cười, chén thánh thực vậy, cô nghĩ, nhận thấy đoạn nhắc đến hồng và tử cung mang hạt giống. Tôi có thể giúp được các vị, cô nói, ngước lên khỏi mảnh giấy. Tôi có thể hỏi bài thơ này có nguồn gốc từ đâu không? Và tại sao các vị lại tìm kiếm quả cầu? Cô có thể hỏi, Langdon nói, với một nụ cười thân thiện. Nhưng đó là một câu chuyện dài mà chúng tôi có rất ít thời gian. Nghe có vẻ như là cách nói lịch sự của câu. Đừng chõ vào việc của người khác, chúng tôi sẽ mang ơn cô mãi mãi, Pamela, Langdon nói. Nếu cô tìm ra được hiệp sĩ này là ai và được chôn cất ở đâu? Tốt lắm, Getham nói, lại quay ra đánh chữ trên máy tính. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác, Nếu đây là một vấn đề liên quan đến chén thánh, chúng ta nên tham khảo chéo đối chiếu với những từ khóa về chén thánh. Tôi sẽ thêm một tham số cận kề và bỏ đi phần tiêu đề rườm rà. Như vậy sẽ hạn chế những truy cập của chúng ta xuống mức chỉ còn những trường hợp từ khóa văn bản ở gần một từ liên quan đến chén thánh. Tìm, hiệp sĩ, London, giáo hoàng, ngôi mộ, trong vòng 100 từ gần với chén thánh, hoa hồng, S-A-N-G-I-E-A-L, chiếc L-I. Việc này sẽ mất bao lâu? Sophie hỏi, một vài trăm terabyte với nhiều trường tham chiếu chéo. Mắt Gethem long lanh khi cô nhấn nút search, chỉ 15 phút thôi. Langdon và Sophie không nói gì nhưng Gethem cảm nhận thấy khoảng thời gian này có vẻ như dài vô tận đối với họ. Trà nhé, Gethem hỏi, đứng lên và đi về phía bình trà mà cô đã pha trước đó. Lady Tibing bao giờ cũng khoái trà của tôi. Chú thích, một, pop tên của nhà thơ cũng có nghĩa là giáo hoàng, cách chương.